ตัวฝึกเหนื่อยหับฝึกหันฝึกดอกละยีกันทัตุระวะวิปัสสนาทุระกันทัตุระวะละฝึกสื่อฟับหับฝับหับจุดตาไก่หับยีตามต่างกินเดียวฝับพันละฝึกสื่อฝับพันวิปัสสนาทุระตึกละáp dụng những pháp học đó cho cái phù hợp với mình để tiến hành vipassana. Vipassana như thế nào, tiến hành thế nào thì dần dần chúng ta sẽ học sau, bởi vì nó sâu, nó nhiều. Còn trong quá trình hành thì mọi người sẽ thấy như các anh chị mà đến đây thực hành mỗi tối vậy chưa đủ món ăn, còn phải hành về nhà thêm nữa ha. Nhưng mà cái quan trọng nhất là đừng nhìn mắt. Đừng nhìn mắt không có nghĩa là thôi hôm nay tới được, không tới được, vì tới là không đi không được, tức là nhìn mắt đó. Không phải như vậy ha, không phải như vậy. Tức là mình vẫn để tùy theo cái công việc, tùy theo hoàn cảnh điều kiện của mình, và mình để đạo hành với ở nhà mình hành vẫn tốt như nhau thì mới được. Tất nhiên ở đến đây hành thì tốt hơn ở nhà, tức là mình thu xếp được, không bị phiền toái bởi điện thoại, bởi người nhà, bởi công việc, bởi người này người kia, vâng vâng. Nhưng mà ở môi trường ở nhà mình cũng phải tạo điều kiện cho riêng mình, bởi vì rõ ràng vấn đề tu cho mình. Quý vị tu nhiều ấy, quý vị được sướng thêm cái gì hết, cũng không bận cái gì hết, phải tu cho mình. Tu là tu không phải là sửa. Ví dụ mình có chiếc xe đạp cũ, mình đem đi sửa thì thành chiếc xe đạp tốt hơn, mới hơn, phải ngon hơn, phải. Cho nên tu không phải sửa. Người mình ri rồi mình chưa sửa lại bằng rác người khác, rồi đi về rồi bác họ nhìn nhầm thì ra. Tu thật ra là không phải chỉnh sửa gì cả, mà nó là thực tế như thế. Còn lâu đi là mình không thấy được cái thực tế như thế, cái thực tại thực tế nó như thế, lâu đi mình không thấy được. Trước khi quý vị học hay tu như thế này, có khi nào nhìn cái nội tâm mình đó, phải không? Đấy tưởng mình là ai, mình là cái gì, rồi mình sẽ đi về đâu, không ai quan tâm chuyện này. Nếu giữa xã hội bây giờ mà quan tâm thì gì, kêu gạo thì đúng không, làm ra để có kinh tế trên nhiều, có nhà có cửa, gia đình hạnh phúc, con cái học hành đàng hoàng tiến bộ vân vân, như thế là đúng rồi. Nhưng mà đi vào cái môi trường này thì chúng ta thấy rằng cái đó phải là mục đích tối hậu, không phải là mục đích tối hậu, phải cái đó chỉ là nhu cầu cuộc sống bình thường. Còn cái tâm linh luôn luôn mình đau đớn, mình cần có cái gì đó thay đổi hoặc cải thiện gì đó đối tâm linh của mình thì cái này mới quan trọng. Như đời xưa mình nói là cái nhu cầu và cái đời sống vật chất bây giờ cũng cần, vật chất bây giờ tương đối đầy đủ, nhưng cái thiếu là tâm linh. Tâm linh cho nên chúng ta chuyển biến cái tâm linh mình, chẳng phải sửa đổi, thế nào mình đã sai đó mà phải sửa, không sao, chứ ai làm gì thì sai cả, đừng mất. Nó đương nhiên như thế, cho nên mình mới làm. Chứ nếu mà mình biết sai mình còn làm á, đó không á. Nhưng mà nó đương nhiên như thế, nó vận hành như thế, cho nên và cái xã hội họ coi đó, cái pháp luật họ coi đó là sai, là không đúng, phải không? Chứ không nói như thế. Bây giờ mình thích ánh sáng mà ghét bóng tối, đó, đó là vì xã hội không vậy? Nếu tỏ tội thì làm sao có sáng, đúng không? Nếu tỏ tội thì sáng có ý nghĩa, không? Không có ý nghĩa. Cho nên nó vận hành như thế. Rồi mình được quy ước, được chế định như thế, sai như thế, đúng, vân vân. Còn sự thật ra thì nó vận hành như thế. Chỉ còn mình không phải là chỉnh sửa hay là tu sửa hay thay đổi gì cả, mà phù hợp với tự nhiên. Thì chúng ta đi tiếp. Bữa trước là chúng ta nói đến phần sự, bây giờ chúng ta nói đến cái sự đạt đáo hay là đạt đến. Đạt đáo hay là đạt đến. Chúng ta hiểu, thấu hiểu, hiểu rõ cái lời dạy Đức Phật, hay còn gọi là Phật giáo, lời dạy của Đức Phật á, bằng trí tuệ, bằng trí tuệ. Thì cái trí tuệ này nó qua ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất ba phải tìm về và bị quê tháp thầm mạng. Thứ nhất là Phật học, là bạn vì gia tình thầm mạng. Chính là phần sự Phật học á, tức là chúng ta học tam tạng, học kinh điển cho đúng. Khi mà hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu đúng thực tướng Phật của nó, thực tánh Phật của nó. Thứ hai là pháp hành, gọi là pa ti pa ti. Pháp học là pa ri yat ti, pa ri yat ti. Pháp hành là pa ti pa ti, tham ma pháp hành, tức là việc thực hành theo gì? Sila. Samadhi và Panya, giới định tuệ. Thực hành theo giới, và đây là pháp hành, tức là giữ giới, có cả cái giới đều bên tùy cô, còn nhiều giới lắm, 378 nên cả thầy thì 250, cả sư thì 257, đó là điều giới. Nhưng mà giới là có tự thanh tịnh giới, tự thanh tịnh giới. Rồi định, rồi tuệ giới, ba cảnh đây là giới, định sila là giới, samadhi là định và paññā là tuệ. Đây là ba cảnh. Trong quá trình chúng ta hiểu biết đến Phật giáo thì thông qua thực hành ngày nay chúng ta sẽ sáng tỏ về lời dạy của Đức Phật đó. Và thứ ba là phạm thành. Hôm trước là mình nói là Phật sư, còn ở đây gọi là đẹp đạo. Và phạm thành là gì? Phạm thành chính là thấu rõ, lan rõ hay là thấu rõ. Thấu rõ cái gì? Mắt, gác, phá lá và gì nữa? Nít bà nữa. Mắt gá là đào, phá lá là quả, niết bàn, ná là niết bàn, đào, quả, niết bàn. Phật giáo là những lời dạy của Đức Phật, được Đức Phật nói ra và viết bằng sự thật. Ngài thấy, Ngài biết, Ngài chứng ngộ, không phải bằng lý thuyết. Và Ngài tự đặt ra rao giảng. À, cái hay của đạo Phật khác với tất cả các tôn giáo khác trên thế gian này là Ngài không chế định ra cái gì để mà nói là những cái đó Ngài thấy, Ngài nhận qua này chỉ là người nói lại. Ngài chứng, Ngài ngộ, Ngài đắc, Ngài đạt và Ngài nói lại như thế. Như Lai thấy cái này như thế này, thế kia chứng được không? Chứng phải Ngài tư duy cái tưởng tượng hay mình gọi là đẹp ra mà nói mà thuyền không phải. Ngài không còn này. Phật giáo nó khác, cho nên những cái của Ngài là sự thật, là sự thật. Thầy sao nói vậy? Nhưng mà tùy căn cơ trình độ của một chúng sanh hoặc một tập thể nào đó, mà khi này Ngài thuyết bài kinh này, khi kia Ngài thuyết bài kinh kia, ở cõi này Ngài thuyết các bài kinh và các điều giới, ở trên cõi trời đó lời Ngài thuyết tạm vi diệu Phật. Một tạng vi diệu Phật 3 tháng ở quả đất thì trên đó Ngài thuyết có bài phục mấy theo thời gian người còn trên đó, tất cả với thời gian của mình. Và chưa kể rằng tốc độ phản âm của Đức Phật nó gấp nhân 4 lên 5 này 100, tức là trong cùng một thời gian chúng ta nói được một từ hoặc nghe được một từ thì Ngài A Nan nghe được 32 từ, nói được 32 từ và Đức Phật nói được 128 từ. Nó rất trùng hợp với là cái vấn đề tỉnh bay kilobyte, megabyte, tức là 16, 32 cũng cho nhân lên thì cũng 128. Và nghe thấy là trong ai thi, trong tin học, khi nào có 128 á, là đặc biệt như vậy. Ngang bằng năng nhé. Nhưng chúng sanh nghe vẫn hiểu, vẫn biết trên phần. Nhưng mà cái lượng thời gian như thế này chưa có tạo được một nội dung như thế. Nên có những cái nhiệm hôn như vậy. Tức là ngài lấy những cái lời cài của ngài là lấy từ cái quy luật của tự nhiên, chỉ không phải do ngài đặt ra. Và quy luật của tự nhiên nó vận hành như vậy, cho nên Đức Phật nói là nó như thế, nó sự thật như thế, nó vận hành biến chuyển như thế. Tất cả các pháp nó đến đều có cái nhân, cái nguyên nhân, nguyên tử của nó và tự động nó đến. Và không phải tự nhiên chúng ta gặp mặt nhau ở đấy và chịu khó ngồi ở đây 1 tiếng rưỡi đồng hồ, đúng không ạ? Mình có cái gì đúng đầy đưa đầy, cho nên mọi người sẽ tự động kiện tập từ đây mà nó có nguyên nhân của nó, cái duyên của nó, cái lý do của nó. Và các cái pháp đó nó xuất hiện do nhân do duyên, rồi nó biến mất cùng nhau nhân do duyên. À, Phật giáo có cái từ nhân duyên, hiểu được cái từ này thì thầy rất hay, hay chỗ đó. Nếu mà không không rồi nó biến mất, không phải nó tiêu, nó diệt, nó hoàn toàn có nhân duyên. Không phải không không rồi rồi mất. Bằng một người đang hiện hữu thế này tự nhiên biến mất, có lý do để họ ra khỏi đây, phải không? Thì tùy nhân tùy duyên của nó, họ như thế. Tức gọi là do nhân, do duyên, tức là hết nhân, hết duyên thì nó diệt, còn nhân, còn duyên thì nó còn, nó sinh ra. Thì những cái pháp mà do nhân duyên nó tạo hả, nó chuyển biến như vậy thì gọi là Sangata Dhamma. Nhưng mà xin lỗi, Sangata Sangata mình gọi là gì? Pháp tiết. Pháp hư vi gọi là Sangata. Thì người đọc là Sangata N và chậm nhé. Sankhata Pháp hữu vi. Ở trong Upada Kinh Sutta, Upada Sutta, Upada Sutta, Anguttara Nikaya Tika Nipata, Đức Phật, Đức Thế Tôn nói thế này: này chư tỳ khưu, cho dù là Như Lai có hiện hữu hay không hiện hữu, nghĩa là Như Lai có sinh ra hay không sinh ra, thì cả pháp nó tồn tại theo tự nhiên của nó. Nó diễn biến, diễn tiến theo diễn, theo tự nhiên của nó. Nó hiện hữu như thế đó à, và Như Lai chứng ngộ một điều rằng, thấy biết được một điều rằng các pháp hữu quý vô thường. สัพเพสังขาราอนิจจังติตินี้ก็มีละđóng góp kẹt. Nhưng mà tiếng Bali họ thời đó họ đóng góp kẹt là cái dấu của bên Tây. Đóng góp kẹt thì tiếng Bali đó, không của Tây cũng đó. Cho nên thời xưa để đóng góp kẹt họ dùng cái chữ cái này gọi là iti anicca iti iti để đóng góp kẹt. Sabbe sankhara anicca ti, tức là anicca ti, dịch là tất cả các thân hay là các pháp hữu vi là vô thường. Vậy các pháp hữu vi là vô thường và là điều Như Lai chứng ngộ ra các pháp hữu vi vô thường. Vô thường là là bất thường, là không bình thường. Một người nào đó mà không bình thường mình gọi người này là vô thường. À, nghĩa khác nhau nhé. Vô thường. Sabbe sankhara anicca ti. Vô thường tức là biến đổi, biến động, thay đổi, không ở trạng thái cũ gọi là vô thường, không ở trạng thái cũ gọi là vô thường. Cả pháp hữu vi là vô thường. Vậy pháp hữu vi là pháp gì? Pháp nào gọi là pháp hữu vi? Hữu vi khó hiểu. Và sankhara thì cũng không hiểu được luôn. Sankhara thì là hữu vi, sankhata cũng hữu vi, nó mang nghĩa như nhau. Và sankhara tất cả các pháp hữu vi, đấy là số nhiều, sắp bên số nhiều. Còn đây là đại từ tất cả các pháp hữu vi. Anicca tịnh là vô thường. Hồi nãy cái lý này có chi hết, tiền có cái màu ngà ngà này nó lên tới đây, đây là vô thường á. Hả? Hồi nãy đi khám đi động chi lên đi vô thường á? Có thay đổi. À, có thay đổi là vô thường á. Có được. Tại ra lâu nên nhiều người đi chùa nhiều học nhiều chấp được chấp tục không phải dễ quá hả? Cái gì pháp nào hay cái gì mà bị bốn yếu tố sau đây gọi là bạch trần gia bốn yếu tố hay là bốn cái duyên. Bốn yếu tố này nó tạo tác, và nghe hiểu từ tạo tác tức là làm cho cái đó biến động thay đổi thì gọi là vô thường. Bốn yếu tố là gì? Nghiệp là cảm mà tâm là gì? Chìm tạo. Thời điểm là gì? Phụ tụ. Vật thực là gì? Ra. Cái nào mà bị bốn cái này tạo tác làm cho biến động, làm cho thay đổi, cái pháp đó là pháp thường duy. Nghiệp tâm thời tiết và thực ăn và trời tư là thức ăn. Thức ăn này không phải là nó cơm, cơm cả bên ăn uống à, còn cả trong nữa. Thế cái đó dạng sau. Nghiệp là cầm mát, tâm là chính tà, hơi tiếng là ồn tù, vật thực là à hả má. Chỉ cần một trong bốn cái chứ phải tất cả đều bị bốn cái nhé. Khi mà đem dạng để bàn niên thế này đem ra phơi nắng ba ngày ba đêm rồi thì mưa xuống nó nứt á, nó queo, nó cống, nó bèo, nó gài, nó nứt, nó biến dạng. Cái đó nó bị cái gì tạm tâm, bị nghiệp tạm tâm á, bị tâm tạm tâm á, hơi tiện á, đó cái này gió, gió mưa nặng lần gọi là hơi. À, cái hiện tượng đó gọi là vô thường, cái trạng thái đó gọi là vô thường. Và cái pháp, tức là mình gọi là cái ba, nó là một cái pháp hữu vi, là chính xác nhất. Còn cái ba là người Việt nói với nhau, được chưa? Nhưng mà nó là pháp hữu vi. Có thực thể của nó là như nữa, hành vi như nữa. Có người ta gọi tên để mà giao dịch thôi, để trao đổi con nó như nữa. Và nó bị anh ấy tạo động, tạo tác, thay đổi biến động, sao nấu để anh thành cái khác. Thì cái pháp như vậy gọi là tư vi. Tất cả các pháp tư vi là vô thường. Vô thường tức là nó làm cho biến động thay đổi bởi cái này, một trong bốn yếu tố này. Trong cái ban này, trong cái pháp hữu vi này, có vật thực không? Có thức ăn ở trong không? Theo cô có. Có. Đấy, cái nậu đường hén. Mùi ăn. Có thức ăn không? Đúng tin. Mỗi mọc là càng tiền. Thức ăn của mỗi mọc đúng không? Như vậy thì có thức ăn không? Có. Nó có màu á. À, có màu. Có mùi á. Có vị á. Đúng tin hẹn thử. À, đó là hình sắc chúng ta thấy, thấy được, thấy chí nữa. Ôi vì trong này có đất á, nước có, lửa có, gió có, à, và thức ăn có luôn. Cái này trong vi diệu pháp gọi là avivikota rupa, tạm cái sắc, sắc pháp không, không tách nhau ra được. Gồm có đất, nước, lửa, gió, hình sắc, mùi vị, mùi vị và thức ăn, ahara là thức ăn, thế vật thực, à cái này nó có. Cái tấm của người ta, tấm được thay đổi á, cho nên tấm của vô thường á, đó là bởi vì tấm nó phải là pháp hữu vi á, hay là pháp không phải hữu vi, pháp hữu vi. Hữu vi là vì rằng tâm này là thay đổi do cái gì? Do một bộ tiểu luôn à? Cái tâm bị đặt trong một bộ yếu tố chứ người gọi là tâm hữu vi. Bản thân tâm là pháp hữu vi. Bản thân tâm có bị tâm thay đổi không? Tâm có bị tâm thay đổi không? Đó, có bị nghiệp thay đổi không? À, đó. Có bị hơi nghiệp thay đổi không? Đáng lẽ mình quyết tâm đi học, trời mưa một trận lụt, ra tới cửa đóng ba, ra tới cửa thường tử. Rồi à. họ hát cái bài gì? Đường xa, gương mặt đường xa, nhưng đường xa quá thì ta, thì ta đi về. Trời mưa, cứ mặt trời mưa, trời mưa tức hỏa, thì ta đi về. Cho nên tâm cũng bị thời tiết thay đổi, tâm cũng bị nghiệp thay đổi, tâm cũng bị vật thực thay đổi, tâm cũng bị tâm thay đổi. Vậy tâm là một pháp hữu vi, cho nên nó vô thường, nó bị một yếu tố này tác động thì mới gọi là pháp hữu vi. Thì bây giờ qua cái pháp không phải là hữu vi, đây gọi là vô vi. Vô vi là răng, vi tiền hạng là làm, vô vi là không làm. Mình ngồi chỗ, ngồi chỗ có phải là không làm không? Bây giờ ngồi một chỗ không ăn, không uống, nín thở, có phải là không làm gì hết á? Vẫn là đang làm cái gì? Hả? Ngồi một chỗ không tư duy, không suy nghĩ, không nói năng, không ăn, không uống, không ngủ, không gì hết, thì có phải đang làm không? Làm cái gì? Làm cái việc ngồi. Nhìn thôi đấy. Vâng, làm cái việc ngồi. Đó nè, có mấy việc, mấy oai nghi, đi đứng ngồi nằm, cái mình vẫn làm cái việc ngồi. Bởi ngồi có phải là một việc làm không? Một hành động á, một trạng thái á. Nếu không thực hiện mà diễn tiến được không? Có hiện hữu được không? Phải tiến hành nó mới hiện hữu được á. Tức là chúng ta muốn ngồi thì làm á. Khi các vị xuống xe vào đây hả? Muốn ngồi thì sao? Cái kéo cái ghế, cái ruộng, cái đôi gối xuống, đặt cái tòa lên trên cái mặt ghế, đưa cái lên giữa, thì đó mới là xong cái việc ngồi. Chẳng phải là việc ngồi cũng phải đơn giản quá. Ngồi mà đơn giản á, không đơn giản thì nào. Nhưng mà ai ngồi được á? À không tin, hỏi mấy, có mấy cháu mà mới sinh ra, lên bọt bè trên giường á, cỡ 1-2 tháng tuổi mà ngồi được chưa? Cái đó mới phải dịp thôi. Còn mình lớn rồi đấy, biết đặt băng tòa xuống rồi, nhưng mà ngồi có sống chưa? Chưa sống. Bởi vì Việt Nam có câu chí ăn sáng sáng nồi, ngồi ra nữa. Chẳng phải đơn giản, ngồi sống, lớn rồi ngồi nên tận. Đó, tâm pháp vô vi là pháp gì? Pháp không bị bụng cái này, nó hoàn toàn không bị bụng cái này tạo tác thay đổi. Mọi người tìm cái pháp gì mà không bị bụng cái này tạo tác thay đổi? Còn pháp chúng ta chưa biết, nếu ai biết rồi thì giao tăng được. Đó là niết bàn. Niết bàn chưa biết. Hôm ra rồi dạy có kể, có cái câu đó tôi nói chắc trong mọi người có chiếm nghiệm, nhưng họ không nói ra thôi. Hoàn toàn chúng ta chưa biết, chưa chiêm nghiệm, chưa bao giờ mới bắt được là niết bàn. Niết bàn gọi là pháp vô vi. Nó không bị nghiệp tạo tác hành động, nó không bị tâm làm biến động thay đổi tạo tác, nó bị thời tiết và không bị vật thực làm biến động thay đổi tạo tác, gọi là pháp vô vi. Pháp vô vi là niệm bàn. Cái thứ nhất chúng ta có hai pháp à, à, sẵn thật là tham má phẩm vô vi. Pháp thứ nhất đó là niệm bàn. Cái này tuy là niệm bàn nhưng mà chúng ta không thể bàn được, những bạn lượng được ha, cho nên để đó cái đạt. Ai mà lượng có đạt tới rồi thì về mà lại cho mọi người. Như Đức Phật mà lại cho các vị và các vị thành tâm họ đạt và họ dạy cho học trò. Pháp thứ hai là pháp gì nữa? Hả? Panyati. À, Panyati. Panyati. Rồi là chế định, đó là quy ước, pháp này cũng không bị bốn yếu tố này làm thay đổi. Cái bàn có bị đem cái bàn ra phơi nắng, cái bàn có bị thay đổi đó, có bị nứt nẻ không? Mơ mơ cát cát ba đậm đậm cát, hoặc là có bị thay đổi không? À, không bị thay đổi, không bị nhiễm độc. Về cả chi nó nứt nè, nó thay đổi, nó biến động do thời tiết làm. Cái chất gỗ ấy, là đất nước lửa gió trắng này nó thay đổi. Còn cái bàn hay bồ này nó, tại vì nó nếu nó thay đổi biến động, cái ví dụ đưa cái này ra này, cái này nằm đây hoặc vân qua cái bàn, nó có bị thay đổi đấy. Và người hiểu kiểu như thế này, à nó thay đổi. Cho nên một quả bom anh sập cái nhà là sập cái sạc nhà nữa, cái chất liệu xi măng sắt thép nữa sập. Còn bản thân cả nhà là cả nhà, người Việt được con đem ra xài được, phải không? À, nó thay đổi. Bản thân cái chữ cả nhà đó nó không bị tác động bởi ai nữa. Chẳng kiểu gì cái chữ cả nhà vẫn còn trong đầu người Việt, đúng không? Đáng đúng thì cái bàn này tiêu rồi, nhưng cái trong tư duy người Việt cái gọi là cái bàn vẫn còn á, bởi vì nó còn cái này, còn cái kia, còn thế, cho nên chỉ riêng cái này thì tiêu diệt thôi. Anh tự chế định là phạm không bị nghiệp, không bị tâm, không bị thời tiết, không bị vật thực làm cho biến động thay đổi, thì gọi là asankhata dhamma, thì là hay là pháp vô vi. Hai cái đoạn này gọi là asankhata dhamma, pháp vô vi không bị biến động thay đổi bởi bốn yếu tố này. Thì trong cái bài kinh đó, Upada Upada Sutta, trong bài kinh Upada Sutta, Sutta có nghĩa là kinh. Ở trong Anguttara Nikaya Tika Nipata thì Đức Phật dạy cái điều đầu tiên là tất cả các pháp hay là các hành hay các thứ vị là vô thường. Thế gì nữa? Tất cả các thứ vi là vô thường, tất cả các thứ vi là dukkha, tất cả các pháp thứ vi là khổ, khổ nào? phá từ bi là khổ là sao? Trong kinh Vô Ngã Tướng Đức Phật dạy cho năm anh em kiều gần như này chư tỳ khưu, các thân các pháp từ bi là vô thường, cái gì vô thường là khổ, Đức Phật nói như thế. Thế các vị đã hiểu, trong chúng ta hiểu không? Vô thường, vì ra vô thường mà lại là khổ. Cái gì vô thường? Cái đó gọi là khổ. Tại vì chúng ta hay bị cái khái niệm sai lầm, cho nên chúng ta nghĩ là khổ, dukkha, tỷ dukkha, dukkha là khổ. À, giống như khi tan buổi học thì sẽ có cái câu gì? Dukkha mucchata. Là hay thoát khỏi phải khổ. Chúng ta hay bị cái khái niệm khổ và lạc, tức là vui, sướng và khổ, cho nên chúng ta hiểu rằng là cái khổ này, nhưng mà cái khổ ở đây là khác. Cái gì bị nghiệp tạo tác thay đổi thì nó khổ. Một người nghèo là, khi ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất, ngài nhập diệt thọ tưởng định ra thì có hai cái ông bà cụ người nghèo. À, ông bị khôn ná, ông đang cày ruộng, thì vợ ông về lấy cơm, đem cơm ra cho ông, đi ra giữa đường, thì bà gặp ngài Xá Lợi Phất vừa mới đi khất thực sau khi nhập diệt thọ tưởng định 7 ngày 7 đêm, ngồi một chỗ không ăn không uống, ngài xuất hiện. Thì ai mà đặt bát cho ngài tại thời điểm đầu tiên đó, ngay trong tiệm đó, ngay trong vòng 7 ngày đó, là trở thành tỷ phú này, trở thành bà hộ đại gia này. Thì hai ông bà đi là nông dân cày ruộng thuê thôi, thì ông đang cày, ông bà về nhà bưng cơm bởi sạch ra cho ông ăn. Tôi rủ gặp ngài tại ba quan hệ và ba cùng hệ luôn, rồi ba về ba nấu cái mới ba đem cho ông. Thì ông này ông mới đại buồn, ông nghỉ dưới gốc cây ngồi chờ ba, thì ba nấu cơm đem ra làm. Thì ông hỏi vì sao ba đem cơm muộn, ba kể ông hoan hỉ quá. Rồi thì ba đã dấn nước cho ngài chưa, cả nhà ngài đang ngồi thọ thực ở gốc cây chưa dấn, dính tắm xìa răng chứ chưa, rồi bây giờ lại cái nước và tắm xìa răng này nè, ba đem ra đây đem về dân cái ngài, rồi xong rồi tôi về đem cơm. Thế là ba tích tập lấy nước và tắm xìa răng đó đem về dân cho ngài, xong rồi ngài phục chúc thì ba trở lại ruộng. À, thì ông và ba ngồi ăn cơm, cơm xong thì ngồi dưới gốc cây bờ ruộng mà thiêu thiểu, thì ông gối đầu trên cái đuôi của ba, không ngủ, thì thiêu thiểu gió mát như vậy, gió rất đông. Thì không biết chuyện cảnh là gì, ông mình xoay người và hẹn nóc ra, thì thấy những cái đất mà ông lật lên nó biến thành vàng vậy. Ông hoàng hoàng, con người ngày xưa đó không? Thế là ông về bảo cho xã, cho làng, rồi bảo lên đức vua. Thế mà cái mình nữa là thôi ôm về nhà. Ông lên bảo đức vua, thì đức vua cho lính lấy xe, hồi xưa họ gọi là xe bò kéo, họ kéo xe bò kéo về, bỏ đồ lên sân rồng, sân bò cung đình. Mà khi mà kẻ đó mà ông lĩnh nữa, mà ông nằm ở vang của nhà vua, thì chiếc xe bạn biến thành xe đất. Bao lệnh mà đổi lại không phải vàng của vua mà vàng của ông Puna, thì nó đất có biến lại thành vàng. Vì sợ như là chờ vận động và đức vua thông báo 3 ngày 3 đêm ai là chủ của đồng vàng thì đến lấy, của tôn tỏa đến lấy. Thì mình là phải nhìn nhiều chủ đó tới dành dẫn những cái vụ gì trong trong Nam mới xảy ra. À, vụ mà lưng lạc mà được vàng bị à, thì xong rồi cái thông báo không ai thì cuối cùng vua phong cho ông Puna làm bà hồ cho làm chủ vàng làm luôn. Chúng ta thấy như vậy là ông đó từ nông dân nghèo khổ trở thành bà vô giàu có đầy đủ. Như vậy thì ông đó là ông đó cũng là sẵn khá tăng cùng một phạm vô quý, mà tại sao happy đến phải là sức không phải là đúc khá mà gọi là gì sụp khá sụp khá hay là sụp khá sụp khá là theo câu này là tại ngược với nhau. Thực ra đây là những cảm thọ, cảm giác mình chúng ta ghi nhận. Ví dụ trời nay mát mát như thế này gọi là thọ lạc, thọ an vui. Nhưng mà như trước đây được tháng nắng như vậy, nóng như vậy thì gọi là thọ khổ. Cái này cũng liên quan gì cũng là nằm trong đúc kha này, cái này cũng là trong đúc kha này, cái này gọi là đúc kha gì, đúc kha sạch giả, đúc kha sạch giả. Sật chả là đế, khổ đế. Cả này gọi là khổ đế. Cái tất cả các pháp hữu vi đều thuộc về khổ đế. Tại vì sao? Bởi vì nó giữ trạng thái tụ không được. Cái gì mà chịu đựng với trạng thái tụ không được gọi là khổ. Cái gì biến đổi gọi là vô thường, kéo đó là nó vô thường cho nên nó là khổ. Bởi vì nó như trạng thái cũ không được khổ. Ví dụ như này, chúng ta đang vui một bữa tiệc, đang vui những tiệc phải còn giơ tay đó, chia tay buồn á, buồn là khổ. Cái đó gọi là gì? Khổ. Hoài khổ. Nó biến hoài là khổ. Một bữa tiệc đến vui như vậy nó kéo 1 tiếng 2 tiếng nó không chịu tan, 5 tiếng 10 tiếng nó không chịu tan. Một bữa tiệc 10 tiếng khổ á? Khổ á? À, quá khổ. Cái đó gọi hành khổ. Là hành khổ. Vì sao hành khổ? Tức là cái khổ đó nó cứ tiện hành, nó cứ diện tiện, nó không chịu diện. Cho nên từ sung sướng nó hành khổ. Còn cái khổ bên lương của nó thì gọi là khổ khổ. Tức là chồng chất cái khổ lên là khổ khổ. Còn cái khổ ở đây thì là khổ đấy, là nó do nó chịu đựng không được cái trạng thái cũ, nó bị biến động bởi bốn cái này cho nên nó khổ. Tất cả các pháp hành các vô vi đều là khổ. Không có pháp vô vi nào không khổ cả. Cho nên Đức Phật gọi là gì? Đời là đề khổ. Đời là đề khổ. Khổ ở đó không phải là khổ buồn đau, mà cả vui sướng cũng khổ, đúng không? Buồn đau cũng khổ, rất là khổ như thế. Đấy là có một ông sư Tây, ông tu ở bên Thái, xong rồi qua, ông tu ngã ở trên xa, ông qua bên Úc, ông dạy đạo. Đức Phật dạy từ đế, thứ nhất là gì? Đúc khả là khổ. Thứ nhi là gì? Đúc khả samuchaya là nguyên nhân của khổ. Rồi thứ gì? Magga là đạo, là còn Nirodha là sự diệt khổ, và Magga là đạo, là con đường để đi đến cái sự diệt khổ đó, thực hành để diệt khổ. Tức là Đức Phật dạy khổ tập diệt đạo. Hôm nay ông nói Đức Phật dạy sự là Đức Phật dạy là, rồi nguyên nhân của là sự diệt là, và con đường để đi đến diệt là. Và vì rằng sư dạy nó dạy khổ mà dạy là tại vì nó nói khổ ra ai tin ai nghe. Không sợ đi học mà không học cái khổ thì làm bên tổ ngôi vậy nè. Cuối cùng ở Bình Thái hồi đông tăng có rung phạt thông công không nè. Rung phạt thông công tức là việc đây phong cho ông một cái kinh sách tôn giáo thì bây giờ là sợ luôn, bắt đạn cái quạt luôn. Vì hai điểm, điểm thứ nhất là ông dạy cái này. Điểm thứ hai là ở bên phía các quốc độ Phật giáo Nam Phương là không có tỳ khưu ni, không có. Ông cũng đừng ra việc quần sách mà ca ngợi tỳ khưu ni và chấp nhận cho cả cô tu nữ Nam Tông tu tỳ khưu ni thành là không đúng với luật của bên này. Tức là có thì có thời Đức Phật và sau đó mấy trăm năm sau đó thì sau 500 năm Phật Niết Bàn những tồn tại nữa mà ông lại muốn dừng lại. Cho nên bên Thái là cái người mà cái hành chính là quản lý ông sẽ không cho. Tức là các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ, còn cái nữa là chi? Sabbe dhamma anatta. Anatta là vô ngã. Tất cả các pháp hay là vạn pháp là vô ngã, vô thường, khổ, vô ngã là cái quan trọng nhất trong Phật giáo. Sabbe dhamma anatta ti. Vô ngã là cái năng. Và bước sau chúng ta nói tiếp.